Chương 805, đến lúc đó nhường ta đắc tội liền tốt. Một phút sau, lọ lì tạ nằm ở ngoài vòng. Hiện trường một trận yên tĩnh. Quay phim đại ca có chút hoài nghi cuộc sống nhìn mình máy quay phim. Kim Lăng Lăng nhìn hết thệ các thứ này, kinh ngạc hương, hắn vội vàng hướng nhà mình chị ruột nói, tỷ, ngươi không có sao chứ? Lọ lì tạ cắn răng, lập tức từ dưới đất một cái xoay mình nhảy cất lên, trở về lại Lâm Nhuế trước mặt. Một lần nữa tốt. Sau đó lọ lì tạ lại bay ra ngoài. Một lần nữa bay ra ngoài lại tới chờ đến thứ 10 lần thời điểm. Ngay tại đạo diễn tổ cũng không nhịn được không thể tiếp tục vô thời điểm, Lâm Nhuế ngừng tay. Ngươi không đánh lại ta. Lọ lì tạ mặt xám mày cho, quần áo cũng dơ bẩn, tóc cũng loạn rồi. Bất quá thần kỳ là, nàng trên người căn bản không có bất kỳ thương. Cái này càng làm nhục người. Bởi vì cơ hồ là hai cái người không nói thế nào tay, nàng liền bị ném ra ngoài, ngã đến trên sân cỏ. Sân cỏ mặc dù thế không quá đau. Nhưng mà lòng tự ái thật là đau Lâm Nhuế, nhưng đối đạo diễn tổ bên kia nói, chàng này tờ cờ đừng bán rồi. Thật ra thì nàng là tâm tình không thoải mái, mới đang tại lò lì tạ đi cầu chiến thời điểm cùng nàng đánh một trận. Bất quá này lò lì tạ mặc dù sẽ một ít kỹ xảo cận chiến, nhưng mà những kỹ xảo này đang tại Lâm Nhuế bên cạnh, là thật không đủ nhìn. Chớ đừng nói chi là, nàng còn đang phát tiết đâu. Mà nhường Lâm Nhuế tâm tình khó chịu người đầu têu Lâm Nhuế ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía bên trong đám người, đang hướng chính mình ôn nhu mỉm cười Vân Trạch. A Hành, ngươi cho ta chờ ngươi phong ấn giải trừ sau, ta muốn lần nữa dạy võ công cho ngươi cùng đạo pháp, nhường ngươi lần nữa tu chân. Đến lúc đó, ta phải đem ngươi đánh cái đủ mảy may không biết tương lai mình bi thảm tương lai Vân Trạch, như cũ hướng nhà hắn tiểu cô nương mỉm cười. Tiểu cô nương đánh nhau dáng vẻ. Cũng tốt đẹp trai A bên này Tề Tuấn Vũ đang tại tập thể thu điện thoại di động lúc trước, rốt cuộc chờ đến rồi hắn cậu hồi phục tin tức. Tề Dũ, Trình Hiểu trước kia kêu Lâm Hiểu, là Lâm Nhuế mẹ ghẻ mang tới Lâm gia con gái. Lâm Nhuế mẹ ghẻ, cũng chính là Trình Kinh vợ trước mắt, người đang tại ngục giam. Ngắn ngủi một cái tin tức, này nội dung hàm lượng hết sức phong phú A Tề Tuấn Vũ không nhịn được cười khổ. Cũng không cần tế tra trong đó mâu thuẫn. Cũng biết Lâm Nhuế cùng Trình Hiểu quan hệ khẳng định đặc biệt không tốt. Tề Dũ cũng biết cháu ngoại khó xử. Cho nên Tề Dũ, tận lực cố gắng thật tốt ghi xong tiết mục đi. Tề Tuấn Vũ, ta thử một chút đi. Để điện thoại di rộng xuống, tắt máy sau, Tề Tuấn Vũ đúng dịp thấy giống vậy tới nộp lên điện thoại di động Lâm Nhuế. Hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, chúng ta lúc trước cũng không biết nàng là người kế muội. Đã thông qua đánh nhau, chẳng phải phiền não Lâm Nhuế nhìn Tề Tuấn Vũ. Nói, nhường nàng thành thành thật thật đừng chọc tới ta. Tề Tuấn Vũ mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Hắn lập tức gật đầu nói, ta sẽ cùng nàng nói một chút. Ngươi hết sức liền tốt, dẫu sao, ngươi hay là đừng đắc tội Trình gia. Lâm Nhuế khỏe miệng móc một cái, nói, đến lúc đó nhường ta đắc tội liền tốt. Tề Tuấn Vũ bối rối. Tiểu cô nương này, thật giống như so sánh với quý một cùng nhau thâu tiết mục thời điểm. Còn muốn điên A nàng đến cùng có bối cảnh gì Tề Tuấn Vũ biết, Lâm Nhuế không phải cái loại đó hầu người tới, mà nàng nói cũng liền chứng minh, nếu như Trình Hiểu thành thành thật thật, nàng cũng sẽ không cầm Trình Hiểu như thế nào. Nghĩ tới đây, Tề Tuấn Vũ lập tức đi đỏ đội bên kia, tìm được Trình Hiểu. Hắn tìm được Trình Hiểu thời điểm, Trình Hiểu đang không nói một lời ló lì tạ bên người, cố gắng vừa nói Lâm Nhuế nói xấu. Ta cùng ngươi nói à. Cái này Lâm Nhuế chính là đặc biệt quá phận ỷ vào chính mình biết chút võ công, liền cuồng bá duệ đến không được. Ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa rồi nàng còn bộ dáng kia nói ta, ai, nàng đối ngươi hạ thủ cũng quá nặng à, nói thế nào đều là cô gái, nàng tại sao có thể như vậy quá phận, một chút mặt mũi cũng không cho ngươi lưu đầu.